Đừng vậy mà tình yêu. Tôi trở lại cũng là bất đắc dĩ. Lục Vương cười hì hì. Chờ học trò nhỏ tình. Hỏi kỹ một chút đầu đuôi câu chuyện. Không phải cậu nói lúc trước cô ấy hơi xúc động. Cho nên nói chuyện hơi lộn xộn à, chờ cô ấy tỉnh hỏi lại xem. Sau đó đi quân khu tìm Chu Hoàng Anh. Tìm Chu Hoàng Anh. Không, anh ta sẽ không giao Lâm Ngọc Linh cho anh. Đôi mắt Tiêu Thành Đạt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Không cần. Cách chương.